Thái Cổ Chí Tôn 16 chương 142 để bọn hắn một lên đi. Long Chấn Giang lời nói rơi xuống về sau, tam phương tham chiến thành viên nhao nhao đi về phía trước ra một bước. Thiên Long Bang tham chiến thành viên là ba cái chân khí cảnh cửu trọng đỉnh phong thanh niên, mỗi người khí thế đều mạnh hơn Bàng Vĩ hai người. Còn như Thái Sơn Tông ba người khí thế, trong đó hai người cùng Thiên Long Bang ba người không sai biệt lắm. Nhưng cuối cùng cái kia mang theo áo choàng người, khí thế lại cực kỳ vượt dị. Tựa hồ là hai cỗ khí thế xung hợp lại cùng nhau. Bàng Vĩ, cút lên đây đi. Theo tam phương tham chiến thành viên đi ra, Thiên Long Bang một cái thần sắc âm lãnh thanh niên tiến về phía trước một bước bước ra, đưa tay chỉ hướng Bàng Vĩ. Hử Lư Tường, đã ngươi tìm tai vạ, ta liền thành toàn ngươi. Nghe được lời nói của đối phương, Bàng Vĩ thân thể khẽ động, hướng phía giao đấu tràng địa đi đến, cùng Lư Tường sằng co. Thiên La Lam thằn lằn, hiện nhìn thấy Bàng Vĩ đi ra, Lư Tường không chút do dự triệu hồi ra võ hồn. Đón lấy, một cây dài đạt 3 mét có thừa màu lam hư ảnh ra trên đỉnh đầu hắn, tản mát ra một cỗ âm u hồn lực. Tại cỗ này hồn lực ra trì dưới, Lư Tường khí thế trên người lập tức trở nên âm u. Hỏa diễm nham ngưu hiện gặp Lư Tường triệu hồi ra võ hồn, Bàng Vĩ cũng không dám có chút do dự, lập tức đem võ hồn kêu gọi ra. Chợt, một cây dài đạt 4 mét to lớn hỏa diễm hư ảnh ra Bàng Vĩ trên không, tản mát ra một tố cuồng bạo khí lãng. Tại hỏa diễm nham ngưu hồn lực ra trì dưới, thời khắc này Bàng Vĩ cho người ta cảm giác hắn tựa như là một cái cuồng bạo châu rừng. Lư Tường cùng Bàng Vĩ võ hồn đẳng cấp đồng dạng, đều là cấp 10 cao giai võ hồn, nhưng là một cách lệ âm nhu, một cách thiên dương cương. Hai người một tướng võ hồn triệu hoán đi ra, liền điên cuồng hướng đối phương xuất thủ, chém giết ở cùng nhau. Thiên La rảo sát Lư Tường vừa ra tay, chính là oanh ra từng đạo màu lam trưởng ảnh. Trưởng ảnh bên trên tiêu tán ra ăn mòn cùng âm u khí tức. Hỏa diễm va chạm đối mặt Lư Tường xuất thủ, Bàng Vĩ cũng là không cam lòng yếu thế, toàn thân hỏa diễm bốc lên, hướng phía kia Lư Tường va chạm mà đi. Phanh phanh phanh, đón lấy từng đạo trầm đục thanh âm tại Bàng Vĩ hai người giao thủ dưới truyền ra. Suy suy suy, tại Lư Tường chân khí trường ảnh oanh kích dưới, Bàng Vĩ trên thân phát ra từng đạo bén nhọn tiếng vang, phảng phất thân thể của hắn muốn bị Lư Tường trường ảnh ăn mòn. Mà Lư Tường đối mặt Bàng Vĩ xuất thủ, quần áo của hắn cũng lập tức bị nhen lửa thiêu đến rách mướp. Sau một lát, hai người đều trở nên chật vật không thôi, quần áo tả tơi, tóc rối tung. Bất quá, tại trải qua một phen điên cuồng chém giết về sau, cuối cùng vẫn là Lư Tường hơn một chút, lấy được thắng lợi. Ai nhìn thấy Bàng Vĩ bị thua, phủ thành chủ mấy cái hộ pháp đều là không nhịn được thở dài, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng lên. Bàng Vĩ bị thua, biểu thị tiếp xuống Mạc Thanh Vân cùng Ô Trùng hai người muốn đối mặt với đối phương 6 người xa luân chiến, cục diện trở nên càng thêm không ổn. Ô Trùng, lên đây đi. Giờ phút này, tại phủ thành chủ mọi người lo lắng lúc, Thái Sơn Tông một thanh niên đi ra, biểu lộ lạnh lùng nhìn về phía Ô Trùng. Nghe được lời nói của đối phương, Ô Trùng sắc mặt trầm xuống, sắc mặt lạnh trầm hướng phía đối phương đi đến. Nhìn thấy Ô Trùng đến gần, người thanh niên này mặt lộ vẻ khinh thường, nói: Ô Trùng, ngươi không phải là đối thủ của ta, thức thời vẫn là chủ động nhận thua đi. Nghe được người thanh niên này lời nói, Ô Trùng sắc mặt có chút khó coi, hừ lạnh một tiếng nói: Hừ xà ương, ngươi đừng vội đắc ý, có phải hay không đánh qua mới biết được. Đã ngươi tìm tai vạ, ta liền thành toàn ngươi. Lập tức ta sẽ cho ngươi biết, ngươi mãi mãi cũng là bại tướng dưới tay ta. Nghe được Ô Trùng trả lời, xà ương khinh thường nhìn về phía Ô Trùng một chút, khóe miệng hiện hiện một tia cười lạnh. Xâm La Độc Đằng hiện xà ương dứt lời, đem võ hồn kêu gọi ra, đi theo hắn trên đỉnh đầu xuất hiện một cái dương nanh múa vuốt màu đen dây leo hư ảnh. ám nhật tam đầu nha. Hiện nhìn thấy xà ương triệu hồi ra võ hồn, ô trùng cũng không dám chậm trễ, lập tức đem võ hồn kêu gọi ra. Chợt, một cái xài lấy ba cái đầu màu đen ô nha hư ảnh ra trên thân thể của hắn uổng phí. Thiên La Mẫn Diệt nhìn thấy ô trùng triệu hồi ra võ hồn, xà ương sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp thi triển ra võ hồn thần thông, đối ô trùng xuất thủ. Võ hồn thần thông vừa ra, xà ương thân thể xung quanh xuất hiện hàng trăm hàng ngàn cây dây leo cành hư ảnh, hướng phía ô trùng bao phủ đi. Âm nha nhiếp hồn đối mặt xà ương xuất thủ, ô trùng cũng không dám chậm trễ, đem võ hồn thần thông phát huy ra. Lập tức, một cái màu đen ô nha hư ảnh hướng phía kia xà ương đánh tới, phát ra từng đạo khẽ kêu thanh âm, oanh kích lấy xà ương linh hồn. Ô trùng, ngươi chiêu này đối ta không dùng. Xà ương tựa hồ đối với ô trùng thủ đoạn hết sức quen thuộc, thấy thế về sau, mặt lộ vẻ cười lạnh nói, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận thua đi. Hô hô hô, một sợi dây leo cành hư ảnh mang ra từng đạo tiếng xé gió, hướng phía ô trùng điên cuồng co rúm tới. Đối mặt cái này hàng trăm hàng ngàn dây leo cành hư ảnh điên cuồng co rúm tập kích, chỉ chốc lát, ô trùng liền bị một cái dây leo cành hư ảnh quất trúng. Xùi, bị một cái dây leo hư ảnh quất trúng, ô trùng trên thân lập tức xuất hiện một đạo vết thương ghê rợn, máu me đầm đìa. Ngay sau đó, ô trùng liền liên tiếp bị dây leo cành quất trúng, trên thân nhanh chóng xuất hiện từng đạo vết thương ghê rợn, vô cùng thê thảm. Dừng tay ván này, chúng ta nhận thua. Nhìn thấy ô trùng thảm trạng, phủ thành chủ bên này một cái hộ pháp lập tức mở miệng nhận thua. Nghe được cái này hộ pháp lời nói, kia xà ương cũng ngừng tay đến, khinh thường đối với ô trùng nói, ô trùng, ngươi thật sự là càng ngày càng kém đi. Đối phó ngươi, ta liền ba thành thực lực đều không cần đến. Xà ương, mối thù hôm nay, ngày khác ta nhất định gấp đôi đòi lại. Nghe được xà ương lời nói, ô trùng mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, chật vật hướng phía phủ thành chủ mọi người đi tới. Giờ phút này, phủ thành chủ mọi người thấy ô trùng lần nữa bị thua, đều không tự chủ biểu lộ trở nên nặng nề. Liên tiếp thua hai ván, tiếp xuống muốn chiến thắng, hắn độ khó coi như lớn hơn. Trừ phi, chờ sau đó Mạc Thanh Vân cùng đối phương giao thủ thời khắc, liên tiếp đánh bại đối phương 6 người mới được. Một người liên tục đánh bại 6 người, điều này có thể sao? Giờ phút này, không nói phủ thành chủ chúng hộ pháp, cho dù là đối Mạc Thanh Vân lòng tin 10 phần Vạn Liên Vân, cũng không nhịn được lo lắng. Vạn Liên Vân thật sâu thở ra xem xét, đối Mạc Thanh Vân xin nhờ nói, tiếp xuống tựu làm phiền Mạc công tử. Ân, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, một mặt vẻ đạm mạc, hướng phía sân đấu bên trong đi đến. Tại Mạc Thanh Vân đi vào sân đấu lúc trước đó, cái kia cùng Bàng Vĩ giao thủ Lư Tường lần nữa đi ra. Lư Tường nhìn thấy chính mình đối thủ lần này cũng chỉ là một cái chân khí cảnh bát trọng tu vi người, chính là mặt lộ vẻ khinh thường ra, cười lạnh nói, chân khí bát trọng, xem ra phủ thành chủ thật là không ai, thế mà phái ra dạng này một cái phế vật. Lư Tường cười lạnh một tiếng, lại nói tiếp, tiểu tử, ngươi quỳ xuống đến dập đầu nhận thua, tự phế hai tay, ta lưu ngươi một mạng. Nghe được lời nói của đối phương về sau, Mạc Thanh Vân lắc đầu, khinh thường nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, để bọn hắn cùng lên đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta, để bọn hắn cùng lên đi. Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, có chút chấn kinh nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân thật sự là thật ngông cuồng, quá phách lối, thế mà muốn lấy lực lượng một người đồng thời cùng đối phương 6 người giao thủ. Loại hành vi này tại mọi người xem ra, dùng điên cuồng để hình dung cũng không chút nào quá đáng. Cái này Mạc công tử thật đúng là hoàn toàn như trước đây phách lối. Ai nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động, phủ thành chủ mấy cái hộ pháp đều là bất đắc dĩ cười một tiếng, lắc đầu. Ha ha, người cuồng vọng khẳng định có ta bản sự, hắn làm như vậy hẳn là có nắm chắc. Vạn Liên Vân cười ha ha, mặt lộ vẻ mong đợi nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hy vọng đi bàng hộ pháp bọn người là thở dài. Chỉ là bọn hắn ánh mắt bên trong, nhưng không có báo bao lớn hy vọng. Hư cuồng vọng tự đại tiểu tử, để chúng ta đi làm thịt hắn. Thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động, Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang hai phe tham chiến thành viên đều là một mặt tức giận, nhao nhao đứng dậy, muốn cho Mạc Thanh Vân một chút đẹp mắt. Siêu quần, ngươi lưu lại nhìn thấy trước mắt năm cái thanh niên cử động. Thái Trấn Hải đối cái kia người mặc áo choàng thiếu niên bàn giao một câu, lại nói: Xà Ương, mấy người các ngươi đi đối phó tiểu tử kia, có cơ hội lời nói trực tiếp đem hắn làm thịt rồi. Vâng. Thái Tông Chủ nghe được Thái Trấn Hải bàn giao, cái này Xà Ương bọn người gật đầu đáp lại Thái Trấn Hải lên tiếng xuống tới. Đón lấy, Xà Ương bọn người chính là hướng phía Mạc Thanh Vân đến gần, mà kia áo choàng người thì là tiếp tục ngồi xuống, trên thân tản mát ra âm lãnh hàn ý. Thái Cổ Chí Tôn 16 chương 143 chỉ cần một chiêu mà thôi. Xà Ương bọn người đi tới, liền riêng phần mình phân tán ra đến, đem Mạc Thanh Vân quay chung quanh ở giữa. Tiểu tử, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, lại dám khiêu chiến tất cả chúng ta. Đem Mạc Thanh Vân quay chung quanh ở giữa về sau, Xà Ương một mặt cười lạnh nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: Có lẽ theo ý của ngươi, dạng này bị thua, ngươi có thể giữ lại một chút mặt mũi. Dù sao cũng là lấy ít đánh nhiều, thua cũng sẽ không dọa người. Nhưng là, lập tức ta liền để ngươi biết rõ, ngươi ý nghĩ này là sai lầm. Bởi vì cứ như vậy, ngươi nếu là thua, liền không phải bảo trụ mặt mũi vấn đề, mà là ngươi nguyên nhân quan trọng này mất đi tính mạng. Tại kia Xà Ương lời nói rơi xuống về sau, một bên Lư Tường âm lãnh cười một tiếng, bổ sung một câu: Các ngươi tựa hồ quá tự tin. Nghe được cách này Xà Ương cùng Lư Tường hai người lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đến cười một tiếng, nói: Ta để các ngươi cùng tiến lên, kỳ thật chỉ là vì tiết kiệm thời gian thôi. Đối phó các ngươi chỉ cần một chiêu mà thôi. Tiết kiệm thời gian chỉ cần một chiêu mà thôi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, xung quanh người lần nữa biểu lộ biến đổi, có chút chấn kinh Mạc Thanh Vân lời nói. Lúc này, kia Thái Trấn Hải nghe xong Mạc Thanh Vân lời này về sau, thì là lập tức biểu lộ biến đổi, âm thanh lạnh lùng nói: Mạc gia tiểu tặc, ngươi không được quên, ngươi vừa rồi đáp ứng chúng ta, giao đấu quá trình bên trong không thể mượn nhờ ngoại giới lực lượng. Ngươi yên tâm, đối phó Thiên Long Bang cùng Thái Sơn Tông giá áo túi cơm, không cần dùng phiền toái như vậy. Đối với Thái Trấn Hải lời nói, Mạc Thanh Vân một mặt trào phúng, lơ đến đáp lại một câu. Hử, nghe xong Mạc Thanh Vân câu nói này, tính cả chính mình cũng cùng một chỗ mắng. Thái Trấn Hải hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Thành chủ kia Thái Trấn Hải cùng Long Trấn Giang nhị người tựa hồ cực kỳ cố kỵ Mạc công tử áp chủ bài a. Thế nhưng là Mạc công tử nếu không vận dụng lá bài tẩy này, hắn thật sự có hy vọng chiến thắng sao? Cái này ta cũng không rõ ràng. Ta tin tưởng Mạc công tử đã làm như thế, hẳn là có một chút chắc chắn đi. Lúc này, Vạn Liên Vân bọn người nói chuyện với nhau vài câu đều là mặt lộ vẻ lo lắng. Đối phó chúng ta chỉ cần một chiêu. Giờ phút này, tại mọi người giao đầu nói nhỏ lúc, kia Xà Ương bọn người bên trong đi ra một người, đối Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói: Tiểu tử, nói mạnh miệng cũng không sợ vọt đến đầu lưới, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Ngươi đem võ hồn triệu hoán đi ra đi. Triệu hoán võ hồn. Nghe được người này lời nói, Mạc Thanh Vân nhích miệng, lơ đĩnh nói: Đối phó ngươi, còn không cần triệu hoán võ hồn. Nếu nói như vậy, ngươi liền đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, sắc mặt người này trầm xuống, không nói thêm lời, trực tiếp đối Mạc Thanh Vân động thủ. Chân cực huyền trưởng tại người này một trưởng dưới, lập tức hai cỗ vinh người chân khí theo trong lòng bàn tay hắn mãnh liệt mà ra, hóa thành một cái thái cực đồ án, hướng phía Mạc Thanh Vân cực tốc chấn áp mà tới. Tạ Đằng chân cực huyền trưởng đã tu luyện tới viên mãn tiêu chuẩn. Một trưởng này uy thế đã có thể so với chân nguyên cảnh nhất trọng. Theo ta thấy, Tạ Đằng là có chút nhỏ nói thành to đối phó tiểu tử kia, nơi đó cần phải nghiêm túc như vậy. Nhìn thấy cái này Tạ Đằng xuất thủ, một bên Xà Ương bọn người nhao nhao lơ đĩnh nói cảm thấy Tạ Đằng nhỏ nói thành to. Âm giờ phút này, tại Xà Ương đám người nói chuyện thời khắc, bọn hắn chợt thấy một đạo bóng người cực tốc bay rớt ra ngoài. Phúc, cái này đạo nhân ảnh bay ngược ra đến về sau, chính là miệng phun tiên huyết, mặt lộ vẻ yếu ớt, thần sắc trở nên uể oải. Tạ Đằng cái này bay ngược ra người tới ảnh, lại là vừa rồi khí thế kinh người Tạ Đằng. Thấy cảnh này về sau, Xà Ương bọn người là biểu lộ biến đổi, có chút không dám tin tưởng kết quả này. Tạ Đằng đang toàn lực xuất thủ phía dưới, thế mà còn không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Kết quả này quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân không sử dụng lá bài tẩy tình huống dưới, Tạ Đằng muốn đối phó hắn còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Tiểu tử này có chút dường gì. Chúng ta đồng loạt ra tay, nhìn thấy Tạ Đằng bị Mạc Thanh Vân một chiêu phế bỏ. Kia Xà Ương mấy người cũng không dám khinh thường, lập tức toàn bộ xuất thủ. Thiên La Giảo Sát Xâm La Cấm Cố Độc Quang Chi Ảnh Đoạn Hồn Bá Đao tại Xà Ương bọn người xuất thủ dưới. Trong lúc nhất thời, các loại đao quang kiếm ảnh hướng phía Mạc Thanh Vân cực tốc đánh tới. Hỏa Long Ấm đối mặt mọi người xuất thủ, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, trực tiếp tế ra 27 không có Hỏa Long Chiến Ấm thủ hộ tại thân thể xung quanh. 27 mai Hỏa Long Chiến Ấm vừa ra, lập tức tản mát ra kinh người sóng nhiệt ra, hỏa diễm bốc lên không thôi. Cùng này đồng thời, kia Xà Ương đám người công kích cũng là đánh vào Hỏa Long Chiến Ấm phía trên. Suy suy suy, chỉ là Xà Ương mấy người công kích mới vừa cùng Hỏa Long Chiến Ấm tiếp xúc, chính là bị đốt cháy không còn, hóa thành khói xanh. Cứ như vậy, Xà Ương đám người một kích toàn lực, liền bị Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm tiếp xuống. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này về sau, Xà Ương bọn người là biểu lộ chấn động, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Một cái chân khí cảnh bát trọng tiểu tử, thế mà có được bực này kinh khủng chiến lực. Cái này thật sự là quá đà kích người. Phần Dương Đoạn Sơn Đao, nhưng mà giờ khắc này ở Xà Ương bọn người chấn kinh thời khắc, Mạc Thanh Vân thì là cầm trong tay Hỏa Lăng Đao, hướng phía mấy người bọn họ một đao quét tới. Lập tức, một đao dài đến 5 mét có thừa hỏa diễm đao mũi nhọn, dùng một cỗ hoành tảo thiên quân chi thế, hướng mấy người bọn họ bên hông quét tới. Phúc phúc, Mạc Thanh Vân động tác cực nhanh, một đao quét ra như là hành vân như nước chảy. Tại kia Xà Ương bọn người còn không có kịp phản ứng lúc, liền đem bọn hắn chặn ngang chặt đứt. Ngươi cảm nhận được bên hông truyền đến cùng nhau. Xà Ương bọn người trừng lớn lấy hai mắt, không dám tin tưởng mình lại bị Mạc Thanh Vân một chiêu đánh giết. Thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì là kia Bàng Vĩ cùng Ô Trùng hai người. Một chiêu, thật chỉ dùng một chiêu, Mạc Thanh Vân liền đem Xà Ương bốn người toàn bộ đánh giết. Loại thủ đoạn này không khỏi quá mức bá đạo, quá mức cường hãn một chút. Giờ phút này, Ô Trùng cùng Bàng Vĩ hai người mới biết được bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Giờ khắc này, bọn hắn nhớ tới chính mình đối với Mạc Thanh Vân khiêu khích là cỡ nào nguy hiểm cử động. Bọn hắn còn có thể sống được thật sự là quá may mắn. Thắng nhìn thấy Mạc Thanh Vân một chiêu đánh giết Xà Ương bốn người, kia Bàng Hộ Pháp bọn người đều là mặt lộ vẻ kinh hỉ, trong lòng kích động không thôi. Nguyên bản bọn hắn đã không báo chiến đấu, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân thế mà dùng thế sét đánh lôi đình thủ thắng. Loại tương phản mãnh liệt này thật sự là để bọn hắn có chút mừng rỡ. Xem ra ta còn là đánh giá thấp Mạc công tử thực lực, Vạn Liên Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, không tự chủ lắc đầu, tự giễu một câu. Tiểu tử, ngươi thế mà giết Xà Ương bọn hắn. Nhìn thấy Xà Ương bọn người toàn bộ bị Mạc Thanh Vân một chiêu đánh giết, Thái Trấn Hải cùng Long Trấn Giang nhị người đều là sắc mặt âm trầm xuống. Xà Ương mấy người đều là hai phe thế lực tinh anh tiểu bối,

lo gì không thể á. Trong lúc nhất thời, Bàng Hộ Pháp bọn người là biểu lộ phức tạp, cảm thán không thôi. Tại phủ thành chủ mọi người cảm thán thời khắc, Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang bọn người thì là từng cái sắc mặt trầm xuống. Nghĩ không ra tiểu tử này thế mà lính ngộ ba loại áo nghĩa. Thái Trấn Hải một mặt chìm chi sắc, mắt lộ ra hàn quang nhìn về phía Mạc Thanh Vân, âm thanh lạnh lùng nói: tiểu tử, dừng tay. Giờ phút này Thái Trấn Hải đối với Mạc Thanh Vân trong giọng nói rõ ràng bao hàm một cố mệnh lệnh hương vị. Chỉ là Mạc Thanh Vân đối với hắn lời nói lại không chút nào để ý tới, khinh thường nhìn hắn một cái, tiếp tục hướng phía Tiết Siêu Quần đuổi theo. Mãnh cầm phá Mạc Thanh Vân thân thể khẽ động, trên lưng hình thành một đạo chân khí vũ rực, mấy cái lắc mình phía dưới liền đuổi kịp Tiết Siêu Quần. Thấy một lần Mạc Thanh Vân truy gần, Tiết Siêu Quần lập tức biến sắc, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Trọng lực áp chế tới gần Tiết Siêu Quần về sau, Mạc Thanh Vân đem thổ chi áo nghĩa phóng xuất ra, đối với Tiết Siêu Quần tiến hành trọng lực áp chế. Tại trọng lực áp chế xuống, Tiết Siêu Quần hành động lập tức bị áp chế, tốc độ thật to giảm bớt. Như vậy phát hiện về sau, Tiết Siêu Quần lập khắc kinh hoàng không thôi. Hoảng sợ nói: sao, tại sao có thể như vậy? Chém tại Tiết Siêu Quần hai người kinh hoàng thời khắc, Mạc Thanh Vân cầm trong tay Hỏa Lăng đao, đối bọn hắn quả quyết chém xuống. Tiểu tử, dừng tay. Thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động, Thái Trấn Hải sầm mặt lại, lần nữa hét lớn một tiếng, hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Một trưởng oanh ra, phúc phúc. Tại Thái Trấn Hải đối Mạc Thanh Vân xuất thủ thời khắc, Mạc Thanh Vân đã một đao chém trúng Tiết Siêu Quần, cường thế đem Tiết Siêu Quần đánh giết. Mãnh cầm phá một đao đánh giết Tiết Siêu Quần về sau, Mạc Thanh Vân không dám lưu lại, lập tức thân thể nhảy lên, lăng không mà lên, hướng phía phủ thành chủ bên này lui lại. Lăng không mà đi, nhìn thấy Mạc Thanh Vân chiêu này, mọi người lần nữa biểu lộ chấn động, chấn kinh Mạc Thanh Vân thủ đoạn. Lăng không mà đi, đây chính là đan phủ cảnh cường giả mới có thể có thủ đoạn. Nghĩ không ra giờ phút này Mạc Thanh Vân lại có thể miễn cưỡng làm đến. Thái Trấn Hải, ngươi quá mức. Nhìn thấy Thái Trấn Hải đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, Vạn Liên Vân sắc mặt lạnh lẽo, đứng dậy hướng phía Thái Trấn Hải nghênh đón. Vạn Liên Vân nói chuyện đồng thời cũng hướng phía Thái Trấn Hải một trưởng oanh ra, đem Thái Trấn Hải một trưởng này ngăn lại. Âm tại Thái Trấn Hải cùng Vạn Liên Vân đụng một cái phía dưới, lập tức phát ra một đạo tiếng vang thanh âm, nhấc lên một tố cuồng bảo nguyên lực ba động, hướng phía tứ tịch cuốn mà đi, hình thành một cái kinh người phong bảo. Tại cố gió lúc này quét sạch dưới, xung quanh cỏ cây trực tiếp bị nhổ tận gốc, phi xa tẩu thạch. Đối mặt cố này nguyên lực phong bảo quét sạch, xung quanh mọi người đều là bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Một chút tu vi yếu kém người tức thì bị chấn động đến sắc mặt chứng hồng, trong lòng khí huyết cuồn cuộn. Chỉ là để mọi người ngoài ý muốn, cử ly kia phong bảo gần nhất Mạc Thanh Vân cũng không có sự tình gì. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy về sau, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lần nữa không khỏi biến đổi. Vạn Liên Vân, ngươi là cố tình muốn cùng ta đối nghịch sao? Thấy mình một kích bị Vạn Liên Vân ngăn lại, Thái Trấn Hải biểu lộ chìm, trong giọng nói hiện đầy phẫn nộ chi ý. Ta còn là câu nói kia, Mạc công tử là ta phủ thành chủ tham chiến thành viên, ta không thể để cho các ngươi động đến hắn. Đối Thái Trấn Hải không vui, Vạn Liên Vân một mặt đạm mạc đối hắn đáp lại. Nhìn thấy Vạn Liên Vân xuất thủ ngăn cản, Thái Trấn Hải sắc mặt tinh bất định, dùng Vạn Liên Vân thực lực xuất thủ can thiệp, bọn hắn muốn đối phó Mạc Thanh Vân, chỉ sợ là phải bỏ ra cái giá cực lớn. Ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Thái Trấn Hải vẫn là từ bỏ, lập tức đối Mạc Thanh Vân tiến hành đánh giết suy nghĩ. Vạn Liên Vân, hy vọng ngươi không muốn là cử động hôm nay hối hận. Nhìn thấy Vạn Liên Vân thái độ, Thái Trấn Hải hừ lạnh một tiếng, vứt xuống một câu ngoan thoại, đối Thái Sơn Tông chúng nhân nói: chúng ta đi. Đón lấy, Thái Trấn Hải liền dẫn Thái Sơn Tông bọn người rời đi. Nhìn thấy Thái Trấn Hải rời đi, Long Trấn Giang cũng không có tiếp tục lưu lại, mang theo Thiên Long Bang người đi theo rời đi. Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang mọi người rời đi, liền tuyên cáo Vân Hải Thiên Chi tranh bởi phủ thành chủ đạt được thắng lợi. Thấy thế về sau, Vạn Liên Vân cũng không chậm trễ, lấy ra một cái màu đen trận bàn, hướng phía hồ nước trung ương ném đi. Màu đen trận bàn mỗi lần bị ném ra ngoài, liền tách ra một cỗ rực rỡ oanh quang, tản mát ra một cỗ không kém trận pháp chi lực. Màu đen trận bàn rơi vào trong hồ nước về sau, nguyên bản bình tĩnh hồ nước trung ương xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Chỉ chốc lát, trong hồ nước ở giữa liền xuất hiện một con đường, cuối con đường là một cái phủ lối vào. Nơi đó, liền là Vân Hải Thiên lối vào. Phía trước liền là Vân Hải Thiên nhân miệng, chúng ta đi qua đi. Thấy thế về sau, Vạn Liên Vân đối mọi người ra hiệu một phen, hướng phía hồ nước trung ương con đường đi vào. Rất nhanh, mọi người liền đi tới Vân Hải Thiên lối vào chỗ. Đi vào Vân Hải Thiên nhân khẩu, Vạn Liên Vân nhanh chóng kết xuất một cái thủ ấm, hướng phía phủ trên cửa đá phù văn ấm đi. Oanh thùng thùng theo Vạn Liên Vân cái này thủ ấm, một khắc ở phủ thạch môn phù văn bên trên, cửa đá lập tức đung đưa, chậm rãi mở ra. Nhìn thấy cửa đá mở ra, Vạn Liên Vân lập tức đối Mạc Thanh Vân ba người thúc giục nói: cái này cửa đá mở ra thời gian chỉ có 10 hơi. Mạc công tử, Bàng Vĩ, Ô Trùng, các ngươi tiến nhanh nhập trong phủ. Nghe được Vạn Liên Vân lời nói, Mạc Thanh Vân ba người không chần chờ nữa, lập tức thân thể khẽ động, hướng phía Vân Hải Thiên bên trong đi vào. Tại Mạc Thanh Vân ba người tiến vào Vân Hải Thiên hậu, Vạn Liên Vân lại nói: Mạc công tử, ba người các ngươi nhớ kỹ, tiến vào Vân Hải Thiên bên trong không cần vội vã ra, ở bên trong đợi đến càng lâu thu hoạch càng lớn. Thái Cổ Chí Tôn 16 chương 146 toàn diện tăng lên, thật là tinh thuần thủy nguyên lực vừa vào Vân Hải Thiên chi bên trong. Mạc Thanh Vân liền cảm giác được một cỗ tinh thuần thủy nguyên lực tướng hắn bao phủ ở bên trong. Hắn phát hiện tại cái này thủy nguyên lực thẩm thấu vào, một bên Bàng Vĩ hai người thương thế vậy mà chậm rãi khôi phục. Chợt, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, nhấc chân hướng phía Vân Hải Thiên nội bộ đi vào. Nương theo lấy hướng lên trời nội bộ đi vào, thủy nguyên lực càng phát nồng nặc lên, tạo thành từng cái giọt nước phiêu phù ở giữa không trung. Nhìn xem bốn lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra nhàn nhạt oanh quang thủy nguyên lực tích, Mạc Thanh Vân có loại đứng tại tinh không bên trong cảm giác. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân liền xuyên thẳng qua tại những này thủy nguyên lực tích bên trong, hướng phía trong phủ bộ xâm nhập. Theo phủ chỗ sâu hành tẩu, Mạc Thanh Vân phát hiện cái này phủ nội bộ không gian chi đại, dùng ngày qua hình dung nó không có gì thích hợp bằng. Tại phủ tận cùng bên trong nhất, có một cái cự đại hàn đàm. Hàn đàm một bên sinh trưởng một chút băng hoa, băng thảo cùng băng thụ. Đây là băng phách linh thảo, băng phách linh hoa cùng băng phách linh mộc. Nhìn trước mắt băng hoa, băng thảo cùng băng thụ, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, đưa tay đưa chúng nó ngắt lấy thu nhập trong túi càn khôn. Một lát sau, tất cả băng thảo, băng hoa cùng băng thụ đều bị Mạc Thanh Vân thu nhập trong túi càn khôn. Trong đó hết thảy 9 cây băng phách linh thảo, 5 cây băng phách linh hoa cùng 2 khỏa băng phách linh thụ. Loại thu hoạch này thế nhưng là tương đương khả quan. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lại tại trong phủ tìm một phen, bất quá nhưng không có thu hoạch gì. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, bắt đầu hấp thu trong phủ thủy nguyên lực, tu luyện. Tại Mạc Thanh Vân hấp thu dưới, xung quanh thủy nguyên lực tích như là thiêu thân lao đầu vào lửa, điên cuồng hướng phía hắn tụ đến. Theo đem thiên bên trong thủy nguyên lực hấp thu, Mạc Thanh Vân khí thế trên người cũng là nhanh chóng tăng lên. Một ngày sau, Mạc Thanh Vân khí thế trên người đạt đến mức cực hạn, đạt đến chân khí cảnh bát trọng đỉnh phong. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân đình chỉ tiếp tục hấp thu thủy nguyên lực, bắt đầu đối chân khí trong cơ thể tiến hành áp xúc. Trải qua vài canh giờ cố gắng, Mạc Thanh Vân rốt cuộc đem chân khí trong cơ thể áp xúc đến mức cực hạn. phá cho ta thấy thế về sau. Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, khống chế chân khí trong cơ thể, hướng phía cảnh giới hàng rào đánh tới. Xùy tại chân khí hùng hậu trùng kích vào, cảnh giới hàng rào như là giấy mỏng trực tiếp bị cường thế xông phá. Cảnh giới hàng rào vừa vỡ, Mạc Thanh Vân khí thế trên người đột nhiên vừa tăng cường đại mấy lần không thôi. Mạc Thanh Vân tu vi rốt cuộc đột phá đến chân khí cảnh cửu trọng. Tu vi sau khi đột phá, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, lần nữa thu nạp thiên bên trong thủy nguyên lực, vững chắc chính mình tu vi. Cứ như vậy, ở sau đó mấy ngày bên trong, Mạc Thanh Vân chính là như vậy điên cuồng hút vào trong phủ thủy nguyên lực. Ba ngày sau, tại Mạc Thanh Vân điên cuồng hấp thu dưới, hắn tu vi chẳng những nhận được vững chắc, còn tăng lên tới chân khí cảnh cửu trọng sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có như vậy dừng lại, mà là tiếp tục hút vào trong phủ thủy nguyên lực, tăng lên chính mình tu vi. 10 ngày sau, Mạc Thanh Vân tu vi đạt đến chân khí cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, lần nữa áp xúc thể nội chân khí cảnh, chuẩn bị xung kích chân nguyên cảnh. Một ngày sau, trong tu luyện Mạc Thanh Vân mở hai mắt ra, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn tu vi rốt cuộc tiến vào chân nguyên cảnh, tiến vào Vân Hải Thiên bên trong. Trước sau hơn nửa thời gian, hắn tu vi theo chân khí cảnh bát trọng đột phá đến chân nguyên cảnh. Loại này tốc độ tăng lên có thể nói là khá kinh người. Ngắn ngủi kinh hỉ về sau, Mạc Thanh Vân lần nữa tiến vào trong tu luyện, hấp thu trong phủ thủy nguyên lực, vững chắc cảnh giới. Nửa ngày sau, Mạc Thanh Vân đình chỉ tiếp tục hấp thu thủy nguyên lực, hắn tu vi đã vững chắc. Tu vi vững chắc, nên đem võ khí tại tu luyện một phen. Ý nghĩ này vừa ra, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, bắt đầu tu luyện võ khí. Mạc Thanh Vân lựa chọn trước tu luyện chính là hỏa long ấm. So sánh với mà nói, hỏa long ấm lại càng dễ tu luyện một chút. Chợt, Mạc Thanh Vân liền đem trước ngưng luyện 27 mai chân khí chiến ấm một lần nữa ngưng luyện một phen, chuyển hóa làm chân nguyên chiến ấm. Cứ như vậy, trong thời gian kế tiếp, Mạc Thanh Vân chính là không ngừng ngưng luyện lấy hỏa long chiến ấm. 3 ngày sau, Mạc Thanh Vân đình chỉ tiếp tục ngưng luyện hỏa long chiến ấm. Giờ phút này, 49 mai hỏa long chiến ấm uyển như từng cái hoạt bát tiểu hỏa long, phá hư lượn quanh tại thân thể của hắn xung quanh. Bằng vào ta bây giờ tu vi, ngưng luyện ra 49 mai hỏa long chiến ấm đã coi như là cực hạn. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, lại nói đã hỏa long ấm tu luyện hoàn tất, tiếp xuống nên tu luyện cách khác võ kỹ. Hơi có vẻ suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân quyết định tiếp xuống tu luyện phần dương đoạn sơn đao. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là một lần lại một lần, không sợ người khác làm phiền tu luyện võ kỹ phần dương đoạn sơn đao. Mấy ngày sau, tại trải qua từng lần một tu luyện, Mạc Thanh Vân rốt cuộc đem võ kỹ phần dương đoạn sơn đao tu luyện đến đại thành tiêu chuẩn. Giờ phút này phần dương đoạn sơn đao uy thế so với trước đó cường đại mấy lần không ngừng. Nguyên bản chỉ có dài 5 mét đao mang, bây giờ tăng trưởng đến khoảng 10 mét. Chém Mạc Thanh Vân cầm trong tay hỏa lăng đao đối trong phủ Hàn Đàm cường thế chém xuống. Xùy, nhưng mà để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, kia dài đến 10 mét liệt hỏa đao mang tại tới gần Hàn Đàm lúc, nhưng trong nháy mắt sập tắt trống không. Ồ, cái này Hàn Đàm tựa hồ có chút không tầm thường. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân nhíu mày, lộ ra vẻ tò mò hướng phía Hàn Đàm đến gần. Đối Hàn Đàm xem xét, đây là băng sát chi thủy. Xem xét phía dưới, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ biến đổi, lộ ra một tia chấn kinh chi sắc. Cái này trong Hàn Đàm nước lại là cực kỳ hy hữu băng sát chi thủy. Băng sát chi thủy ẩn chứa trong đó cực kỳ nồng đậm hàn khí, có thể phụ trợ luyện khí. Dùng nó tướng đến luyện chế tốt binh khí tôi nước, lại có không tưởng tượng được diệu. Khó trách nơi này sẽ hình thành băng phách linh hoa, băng phách linh thảo cùng băng phách linh thổ. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng rốt cuộc hiểu rõ, Vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện băng phách linh thảo những vật này? Có cái này băng sát chi thủy, ta ngược lại thật ra có thể đem Kim Ngọc chân thân rèn luyện một phen. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng có một tia dự định. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, thả người nhảy vào trong hàn đàm, bắt đầu tu luyện võ khí Kim Ngọc chân thân. Vừa vào trong hàn đàm, Mạc Thanh Vân liền cảm nhận được một cỗ thấu xương cảm giác mát mẻ, đối hắn thể ăn mòn mà tới. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, lập tức vận chuyển lên Kim Ngọc chân thân, đối cỗ hàn khí kia tiến hành chống cự. Cứ như vậy, tại băng sát chi thủy ăn mòn cùng rèn luyện dưới, Mạc Thanh Vân thể một chút xíu chất biến. Ước chừng 10 ngày sau, Mạc Thanh Vân mặt ngoài thân thể nổi lên một tầng nhàn nhạt ngọc trạch chi quang. Đây là Kim Ngọc chân thân đại thành biểu hiện. Kim Ngọc chân thân đại thành như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, sắc mặt hiện ra vẻ mặt kích động. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân rõ ràng cảm giác được trong cơ thể của mình xuất hiện một cỗ lực lượng cường đại. Đây là một cỗ nhất là nguyên thủy lực lượng, không giống với nguyên lực cùng chân khí. Cảm nhận được cỗ này lực lượng cuồng bạo về sau, Mạc Thanh Vân có loại cảm giác, chỉ dựa vào mượn thân chi lực, hắn liền có thể cùng chân nguyên cảnh nhị trọng người một trận chiến. Tiếp xuống chỉ còn lại mãnh cầm phá. Nhìn thấy Kim Ngọc chân thân tu luyện tới đại thành tiêu chuẩn, Mạc Thanh Vân dự định đem mãnh cầm phá tu luyện một phen. Còn như linh hồn bí kỹ hồn thiên ấn, Mạc Thanh Vân không có tính toán đi tu luyện. Bây giờ hắn đối với hồn thiên ấm tu luyện đã đạt đến mức cực hạn. Muốn lần nữa tăng lên lời nói, trừ phi linh hồn của hắn tu vi đạt được đột phá. Trong lòng có quyết định về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, bắt đầu tay tu luyện võ kỹ mãnh cầm phá. Bành bành bành, bây giờ theo tu vi đột phá đến chân nguyên cảnh, Mạc Thanh Vân thi triển ra mãnh cầm phá uy thế lớn hơn. Phía sau lưng chân khí vũ dực cũng chuyển biến trở thành chân nguyên vũ dực. Ở phía sau cõng vũ dực chuyển hóa làm chân nguyên vũ dực về sau, Mạc Thanh Vân tốc độ rõ ràng nhanh hơn. 100 mét cử ly lói lên liền tới. Thời gian cứ như vậy trong lúc vô tình vượt qua. Chỉ trước mắt chính là mấy ngày sau. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân thân thể đình chỉ, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đi qua mấy ngày nay tu luyện, võ kỹ mãnh cầm phá suốt cuộc cũng đã nhận được tăng lên, đạt đến đại thành tiêu chuẩn. Bây giờ tu vi cùng võ kỹ đều chiếm được tăng lên, cũng nên là lúc rời đi. Mạc Thanh Vân có chút trầm ngâm một chút, đứng dậy hướng phía Vân Hải Thiên Chi đi ra ngoài. Thái Cổ Chí Tôn 16 chương 147 tiết kiêu. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi tới động phủ bên ngoài. Mạc Thanh Vân đi vào ngoài động phủ, liền nhìn thấy cách đó không xa, vẫn như cũ thủ hộ ở nơi đó Vạn Liên Vân bọn người. Vạn Liên Vân bọn người sở dĩ còn thủ hộ ở chỗ này, chủ yếu là lo lắng Thiên Long Bang cùng Thái Sơn Tông người sẽ đi mà quay lại. Giấu ở Vân Hải Động Thiên phủ cận chờ đợi tiến vào Vân Hải Động Thiên người ra đối bọn hắn tiến hành tập sát. Làm phiền Vạn Thành Chủ các ngươi thay ta bảo vệ. Vạn Liên Vân bọn người đến gần về sau, Mạc Thanh Vân đối mọi người chắp tay cảm tạ một câu. Khi nhìn đến Vạn Liên Vân bọn người lúc, Mạc Thanh Vân đã thấy trong bọn họ Bàng Vĩ cùng Ô Trùng hai người. Đã Bàng Vĩ hai người đã ra, Vạn Liên Vân bọn người nhưng như cũ thủ hộ ở chỗ này. Cách này liền biểu thị bọn hắn là tại thủ hộ lấy Mạc Thanh Vân. Ha ha, Mạc công tử khách khí. Nghe được Mạc Thanh Vân cảm kích ngữ điệu, Vạn Liên Vân bọn người vội vàng khoát tay, mặt lộ vẻ nụ cười đáp lại. Bây giờ Mạc Thanh Vân tại Vạn Liên Vân bọn người trong lòng phân lượng đã cùng trước đó rất khác nhau. Đối với dạng này một vị thiên tài tu luyện, bọn hắn vẫn là vô cùng nguyện ý giao hảo. Là Mạc Thanh Vân thủ hộ một phen, để Mạc Thanh Vân trong lòng lưu lại hảo cảm cũng là một kiện chuyện không tồi. Mạc công tử, ngươi tu vi đạt tới chân nguyên cảnh, cảm nhận được Mạc Thanh Vân trên thân tán phát khí thế. Vạn Liên Vân bọn người đều là biểu lộ biến đổi, trong lòng khiếp sợ không thôi. Mạc Thanh Vân tiến vào Vân Hải Động Thiên thời điểm tu vi, trong lòng của bọn hắn đều rất rõ ràng. chỉ có chân khí cảnh bát trọng tình trạng. Thế nhưng là lúc này, Mạc Thanh Vân tu vi thế mà thành công đột phá đến chân nguyên cảnh nhất trọng, đồng thời cảnh giới vô cùng vững chắc. Dạng này tốc độ tu luyện có thể nói là cực kỳ kinh người. Vạn Liên Vân bọn người như biết rõ, Mạc Thanh Vân trong đoạn thời gian này còn hao phí hơn phân nửa thời gian tại tu luyện võ kỹ. Chỉ sợ bọn họ hồi sẽ càng thêm chấn kinh đi. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Vạn Liên Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, nói: Mạc công tử, xem ra lần này Vân Hải Động Thiên chuyến đi, thu hoạch của ngươi tương đối khá a. Ha ha, cũng không tệ lắm. Mạc Thanh Vân cười ha ha, đối Vạn Liên Vân đáp lại một câu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân bọn người chính là một bên trò chuyện, một bên hướng phía Liên Vân Thành trở về. Tại trở về trên đường, Mạc Thanh Vân phát hiện Bàng Vĩ cùng U Trùng hai người tu vi đều thành công tấn cấp đến chân khí cảnh. Xem ra hai người bọn họ Vân Hải Động Thiên bên trong thu hoạch cũng là rất không tệ. Trở về Liên Vân Thành trên đường, Vạn Liên Vân mở miệng nói: Mạc công tử, tại ngươi tiến vào Vân Hải Động Thiên hậu, Đỏ tiên sinh có chuyện liền nên rời đi trước. Ăn, hẳn là trong tộc có chuyện. Nghe được Vạn Liên Vân lời nói, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đơn giản đáp lại một câu. Đối với Xích Luyện rời đi, hắn đã sớm biết. Tại hắn tiến vào Vân Hải Động Thiên thời khắc, Xích Luyện liền thông qua linh hồn cảm ứng cho hắn truyền trở lại Bích Ngọc Phủ tin tức. Xích Luyện trở lại Bích Ngọc Phủ là vì đối Thiên Long Bang cùng Thái Sơn Tông tiến hành giá không sự tình, đem Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang một ít nhân viên luyện thành huyết nô. Ước chừng sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân bọn người về tới Liên Vân Thành bên trong. Trở lại Liên Vân Thành về sau, Mạc Thanh Vân không có vội vã trở về Bích Ngọc Phủ, mà là cùng Vạn Liên Vân cùng một chỗ đi đến Phủ Thành Chủ. Đi vào Phủ Thành Chủ về sau, Mạc Thanh Vân cũng không chậm trễ, trực tiếp đối Vạn Liên Vân nói: Vạn Thành Chủ, tính toán thời gian, có thể đối ngươi tiến hành một lần cuối cùng tiêu độc. À, có đúng không? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Vạn Liên Vân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, có chút kích động nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Dựa theo Mạc Thanh Vân lời nói, chỉ cần đi qua lần này tiêu độc, độc tố trong cơ thể của hắn liền có thể toàn bộ thanh trừ. An Mạc Thanh Vân gật đầu nói: Chúng ta bắt đầu đi. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu cho Vạn Liên Vân tiêu độc. Một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân dừng tay lại bên trên động tác, kết thúc đối Vạn Liên Vân tiêu độc. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân ngừng tay bên trên động tác lúc, Vạn Liên Vân khí thế trên người lập tức cường đại mấy phần. Nửa bước đan phủ cảm thụ Vạn Liên Vân trên thân tản mát ra khí thế về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, có chút ngoài ý muốn Vạn Liên Vân tu vi. Làm phiền Mạc công tử phát hiện thể nội độc tố bị tinh tường không còn, tu vi đạt được khôi phục. Vạn Liên Vân một mặt vui mừng, đối Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu. Vạn Thành Chủ khách khí. Mạc Thanh Vân khoát tay áo đứng lên nói: Đã độc tố đã hoàn toàn rút ra, ta liền nên rời đi trước. Ta đưa Mạc công tử. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn rời khỏi, Vạn Liên Vân lập tức mặc quần áo tử tế, đứng dậy đưa Mạc Thanh Vân rời đi Phủ Thành Chủ. Sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân về tới Bích Ngọc Phủ. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân đi vào Bích Ngọc Phủ bên trong, hắn phát hiện Bích Ngọc Phủ bên trong bầu không khí tựa hồ có chút kiềm chế. Chẳng lẽ xảy ra chuyện như vậy? Phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, lộ ra một chút vẻ lo lắng ra. Thanh Vân, ngươi trở về. Nhị sự đại điện bên trong, Mạc Hoành Thiên bọn người nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, đối Mạc Thanh Vân chào hỏi một tiếng. Nhìn thấy mọi người biểu lộ như vậy, Mạc Thanh Vân nhíu mày, mở miệng vấn đạo: Ra ra, chuyện gì xảy ra? Làm sao tất cả mọi người suy nghĩ nặng nề dáng vẻ? Ai? Mạc Hoành Thiên thật sâu thở dài, mở miệng nói: Chuyện là như thế này. Gần nhất Tiết ra một cái tên là Tiết Kiêu tiểu bối đi ra ngoài lịch luyện trở về, biết được Tiết Chấn Dương sau khi chết liền đối với chúng ta Mạc gia tiến hành điên cuồng trả thù. Bất quá, bởi vì đan sư liên minh công hội từ đó can thiệp, hắn thật không có thể đem Mạc gia như thế nào. Thế nhưng là nhìn thấy Mạc Hoành Thiên dừng lại, Mạc Thanh Vân tiếp tục hỏi: thế nhưng là thế nào cái này Tiết Kiêu gặp không thể đem ta Mạc gia như thế nào? Liền phát rồ, đem một chút cùng chúng ta Mạc gia có lui tới thế lực diệt tộc. Mạc Hoành Thiên lại là thở dài, nói: Tiết Kiêu biết được Ngô Nhu cùng Phi Lâm quan hệ, liền dẫn người đem thập lý trấn Ngô gia cho diệt tộc, đem bọn hắn thi thể từng cách treo ở trên tường thành, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Tiết Kiêu nghe được Mạc Hoành Thiên giảng thuật, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Tiết gia bên trong thế mà còn có dạng này một hào nhân vật. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên sát ý lúc, hắn thấy được Mạc Phi Lâm bên cạnh Ngô Nhu cùng Ngô Tình hai nữ. Gặp Mạc Thanh Vân nhìn về phía Ngô Nhu hai nữ, Mạc Phi Lâm mở miệng nói: Nhu Nhu cùng Tình tỷ các nàng là bởi vì đến Bích Ngọc Phủ thông cửa, lúc này mới may mắn tránh thoát một kiếp này. Thanh Vân, ngươi nhất định thay Ngô gia người báo thù. Tứ thúc yên tâm, bọn hắn một cái cũng chạy không thoát. Nghe được Mạc Phi Lâm thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân một mặt trang nghiêm chi sắc, gật đầu trả lời xuống tới. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại hướng Mạc Hoành Thiên bọn người hỏi thăm thoáng cái liên quan tới Tiết Kiêu một chút tình huống. Một phen hỏi thăm về sau, Mạc Thanh Vân biết được cái này Tiết Kiêu lại là một cách luyện đan thiên tài, tuổi còn trẻ cũng đã là tứ phẩm luyện đan sư. Mà lại lần này hộ tống Tiết Kiêu đồng thời trở về Liên Vân Thành lại là một vị nửa bước đan phủ cảnh cao thủ. Chính là bởi vì như thế, Tiết Kiêu mới dám như thế ngang vô kỷ, đối tại một ta không vừa mắt thế lực tiến hành diệt tộc. Tứ phẩm luyện đan sư, nửa bước đan phủ biết được Tiết Kiêu có nửa bước nguyên đan cao thủ đi theo về sau, Mạc Thanh Vân nhíu mày, lộ ra một tia làm khó. Có nửa bước đan phủ cảnh cao thủ đi theo, muốn giải quyết hết Tiết Kiêu chỉ sợ sẽ có ta phiền phức a. Còn có, trước đó Đỗ La hội trưởng bọn hắn nói, Tiết Kiêu lần này trở về là vì tranh đoạt đan sư liên minh công hội hội trưởng chi vị. Mạc Hoành Thiên lại nói, lúc này Tiết Kiêu đã đối đan sư liên minh công hội bên trong rất nhiều trưởng lão tiến hành thu mua. Nghe nói một bộ phận lớn trưởng lão đều đã bị hắn thu mua. Tiếp tục như vậy, Đỗ La hội trưởng bọn hắn sợ rằng sẽ bị Tiết Kiêu giá không. Nghe được Mạc Hoành Thiên kiểu nói này về sau, Mạc Thanh Vân lông mày càng gia tăng hơn nhăn lại đến, trầm giọng nói: ta đi một chuyến đan sư liên minh công hội. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đi ra Bích Ngọc Phủ nghị sự đại điện, đứng dậy tiến về đan sư liên minh công hội. Thái Cổ Chí Tôn 16 chương 148 gây chuyện thiếu chủ. Mạc Thanh Vân chuẩn bị rời đi Bích Ngọc Phủ lúc, Xích Luyện vừa vặn chạy về, đối với hắn hành lễ nói một tiếng. Giờ phút này Xích Luyện tu vi đã tăng lên tới nguyên đan cảnh lục trọng. Xem ra gần nhất hắn không ít luyện hóa người khác tinh huyết. Phát hiện Xích Luyện tu vi tăng lên tới nguyên đan cảnh lục trọng, Mạc Thanh Vân lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Xích Luyện tu vi tốc độ tăng lên có chút vượt quá dự liệu của hắn. Mạc Thanh Vân hỏi: giá không Thiên Long Bang cùng Thái Sơn Tông sự tình tiến triển như thế nào? Hết thầy phi thường thuận lợi. Xích Luyện lộ ra một tia cười nhạt, đối Mạc Thanh Vân báo cáo: Thiên Long Bang cùng Thái Sơn Tông bên trong, ngoại trừ một số nhỏ nguyên đan cảnh bát trọng trở lên tu vi trưởng lão, cách khác nguyên đan cảnh tu vi trưởng lão cùng hộ pháp, có 60% người đều bị ta luyện thành huyết nô. Một chút kiệt ngạo bất tuần người trực tiếp bị ta luyện hóa tinh huyết. Rất tốt, chuyện này ngươi làm tốt lắm. Nghe được Xích Luyện trả lời, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hài lòng, gật đầu nói: theo giúp ta đi một chuyến đan sư liên minh công hội. Rõ. Xích Luyện gật đầu đi theo tại Mạc Thanh Vân sau lưng. Sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân hai người tới đan sư liên minh công hội. Vừa vào đan sư liên minh công hội, Mạc Thanh Vân liền cảm giác được một cỗ bầu không khí ngột ngạt. Tất cả mọi người là thần tình căng cứng. Một bộ suy nghĩ nặng nề dáng vẻ. Mọi người thấy Mạc Thanh Vân đến. Đều là biểu lộ không khỏi biến đổi. Lộ ra thần tình phức tạp ra. Có đồng tình. May mắn tai vui họa đối với vẻ mặt của mọi người. Mạc Thanh Vân thu hết vào mắt. Không nói thêm gì. Hướng thẳng đến Đỗ La ba người chỗ ở tiến đến. Dừng lại giờ phút này. Tại Mạc Thanh Vân hướng đan sư liên minh công hội nội bộ đi vào lúc. Một đạo lạnh lùng lời nói. Từ một bên truyền ra. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy một cái trung niên trên mặt lạnh chìm chi sắc hướng phía hắn đến gần. Ừ, nhìn xem người trung niên này về sau. Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại. Ngữ khí lạnh lùng hỏi. Có việc trước mắt người trung niên này. Mạc Thanh Vân có chút ấn tượng. Trước đó hắn đến đan sư liên minh công hội lúc. Người này còn thường xuyên đối với hắn làm ra lấy lòng tiến hành. Nghĩ không ra một đoạn thời gian không thấy. Lúc này người này ở trước mặt của hắn. Thế mà bày lên một bộ ngạo mạn tư thái. Bất quá, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng liền bình thường trở lại. Người này có cử động như vậy chắc hẳn là hắn đầu nhập vào kia Tiết Kiêu, bị Tiết Kiêu thủ ý gây nên. Nơi này là đan sư liên minh công hội, ngoại nhân không được đi vào, các ngươi lập tức rời đi. Người này lạnh lẽo nhìn Mạc Thanh Vân một chút. Khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh nói. Bằng không, cũng đừng trách ta không khách khí. Đối ta không khách khí nghe được người này lời nói. Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại nhìn về phía đối phương. Đối xích luyện ra hiệu nói. Đánh gãy chân hắn. Ném ra. Vâng. Thiếu chủ nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau. Xích luyện mặt lộ vẻ cười lạnh. Đối người trung niên này xuất thủ. Thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động. Người trung niên này lập tức sắc mặt hoảng hốt. Vội vàng hướng lấy Mạc Thanh mở miệng nói. Mạc Thanh Vân. Ta là đan sư liên minh công hội cao cấp quản sự. Ngươi dạng này đối ta. Chẳng lẽ không sợ đan sư liên minh công hội xử phạt sao? Cao cấp quản sự xử phạt nghe được người này lời nói. Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường. Nói. Đừng tưởng rằng ngươi đầu nhập vào Tiết Kiêu. Liền có thể tại trước mặt của ta cố làm ra vẻ. Bằng ngươi. Ngươi còn có tư cách kia. Mạc Thanh Vân dừng một chút. Lại nói. Còn có. Ngươi muốn biết rõ ràng một sự kiện. Ngươi không phải Tiết Kiêu. Bên cạnh ngươi không có nửa bước đan phủ cảnh cường giả thủ hộ. Ta muốn giết chết ngươi. Tự cùng bóp chết một cái kiến tộc dạng đơn giản. Ta nghe xong Mạc Thanh Vân lời này. Người này lập tức sắc mặt tái đi, đột nhiên biết rõ mấu chốt của sự tình chỗ. Đúng nha, Tiết Kiêu hắn có nửa bước đan phủ cảnh cao thủ thủ hộ, hắn có thể tứ không kiêng sợ phách lối. Thế nhưng là hắn không có cái gì, hắn chỉ là đan sư liên minh tông hội một cách bình thường quản sự thôi. Dùng hắn thân phận như vậy, tại Mạc Thanh Vân trước mặt phách lối, đây quả thực là muốn chết a. Phải biết, dùng Tiết Chấn Giang Tiết ra gia chủ thân phận cùng Mạc Thanh Vân giao phong dưới cho Mạc Thanh Vân cho chơi chết. Hắn cùng Tiết Chấn Dương thân phận chinh lịch cũng không phải một chút xíu. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân muốn giết chết hắn, thật cùng giết chết một cái kiến tộc không sai biệt lắm. Nghĩ đến đây về sau, người này lập tức mặt lộ vẻ kinh hoàng. Đối Mạc Thanh Vân cầu khẩn nói, đan đan công tử, ta mắt chó đuôi mù, vừa rồi không nhận ra là lão nhân ra người. Cầu cầu ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Thêm vào ta một lần đi. Ngươi không phải cao cấp quản sự sao? Ngươi không phải muốn đối ta không khách khí sao? Nhìn người nọ cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngoạn vị nụ cười. Đối hắn hỏi lại. Ta miệng ta tiện. Ta nên đánh người này vừa nói xong. Liền đưa tay đối với mình miệng hút. Quỳ gối Mạc Thanh Vân trước mặt. Ba đón lấy. Người này chính là quỳ trên mặt đất. Không ngừng quất lấy miệng của mình. Rất nhanh. Liền đem mặt mình đánh sưng lên. Nhìn người nọ cử động như vậy về sau. Mạc Thanh Vân khinh thường nhìn hắn một cái. Khó được lại để ý tới hắn. Mang theo xích luyện hướng Đỗ La nơi ở tiến đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân hai người liền tới đến Đỗ La ba người nơi ở. Hảo đồ đệ, ngươi tới rồi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Đỗ La ba người trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, đối Mạc Thanh Vân chào hỏi một tiếng. Ăn đối Đỗ La ba người đáp lại một câu về sau, Mạc Thanh Vân cũng không quanh co, trực tiếp mở miệng hỏi đan sư liên minh công hội tình huống như thế nào. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Đỗ La ba người đều trầm mặt lại. Một lát sau, Đỗ La thở dài một tiếng, nói: ai bây giờ đan sư liên minh công hội bên trong 70% trở lên trưởng lão cùng quản sự đều bị kia Tiết Kiêu thu mua, duy trì Tiết Kiêu thay thế ta vị trí hội trưởng. Những này cỏ đầu tường tại Đỗ La lời nói về sau, Triệu Kỳ mặt lộ vẻ phẫn nộ nói: cái này cũng không thể trách bọn hắn, ai bảo kia Tiết Kiêu tuổi còn trẻ cũng đã là tứ phẩm luyện đan sư. Đỗ La lần nữa thở dài, lại nói: không chỉ có như thế, Tiết Kiêu còn lấy được Vương Đô đan sư liên minh phân đường văn thư, cùng Vương Đô Đỗ gia duy trì. Đối mặt bối cảnh như vậy, công hội bên trong những người kia phản chiến cũng là tình có thể hiểu. Vương Đô đan sư liên minh phân đường văn thư, cùng Vương Đô Đỗ gia duy trì. Nghe được Đỗ La lời nói về sau, Mạc Thanh Vân nhướng mày, thầm nghĩ: xem ra ta ngược lại thật ra xem thường cái này Tiết Kiêu. Mạc Thanh Vân không nghĩ tới, một cái Tiết gia tiểu bối sau lưng, thế mà liên lụy ra nhiều như vậy thế lực. Xem ra sự tình càng ngày càng phức tạp. Lúc này tại Mạc Thanh Vân cùng Đỗ La ba người nói chuyện thời khắc, một đám người từ tiểu viện bên ngoài đi đến. Những người này vừa tiến đến, trong đó một cái lão giả chính là hừ lạnh một tiếng, trừng mắt Mạc Thanh Vân nói: hừ, thật to gan, một cách nho nhỏ luyện đan học đồ thế mà đối công hội cao cấp quản sự đồng thủ, trong mắt ngươi vẫn là công hội pháp luật kỷ cương sao? Đối công hội cao cấp quản sự đồng thủ, Mạc Thanh Vân nhìn cái kia quản sự một chút, đối lão giả này ngoạn vị cười một tiếng, nói: lão cầu, phân có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói loạn. Ai nhìn thấy ta động thủ với hắn tiểu tặc, ngươi muốn chết. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, cái này cái trưởng lão lập tức sắc mặt trầm xuống, đưa tay hướng phía Mạc Thanh Vân đánh xuống. Nhìn thấy lão giả này cử động, Đỗ La sắc mặt trầm xuống, đỡ được công kích của hắn, không vui nói: Miêu trưởng lão, ngươi làm càn. Hừ, nhìn thấy chính mình một trưởng bị Đỗ La ngăn lại, cái này Miêu trưởng lão sắc mặt trầm xuống, nói: giống như không phải tiểu tử ngươi gây nên, chẳng lẽ cùng quản sự còn có thể tự mình đánh mình không thành? Cái này ngươi liền muốn hỏi cùng quản sự chính mình? Mạc Thanh Vân nhích miệng, nhún vai, nhìn về phía cái kia cùng quản sự. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ánh mắt, cùng quản sự lập tức đánh cái dùng mình một cái, lắp bắp nói: là hắn uy hiếp ta. Thấy một lần cùng quản sự lời nói về sau, cái này Miêu trưởng lão lập tức sắc mặt trầm xuống, đối Mạc Thanh Vân quát lạnh nói: hừ tiểu tử, ngươi còn có cái gì dễ nói? Mặc dù không phải ngươi tự mình động thủ, nhưng ngươi cũng thoát không khỏi liên quan. Uy hiếp Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, đối mầm quản sự ngoạn vị cười nói: lão cầu, ta uy hiếp ngươi, ngươi lập tức đi cho ta mang bồn đến ăn tiểu tử, ngươi muốn chết. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Miêu trưởng lão lập tức sắc mặt trầm xuống, đối Mạc Thanh Vân nhìn hầm hầm. Nhìn thấy Miêu trưởng lão cử động như vậy, Mạc Thanh Vân nhích miệng, khinh thường nói: lão cầu, ta vừa rồi uy hiếp ngươi, ngươi tại sao không đi ăn? Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, bỗng nhiên minh bạch huyền diệu trong đó. Đúng nha, giống như người khác uy hiếp ngươi, ngươi tự mình hại mình, lấy cớ này cũng quá chân đứng không vững. 3333 giờ phút này, tại mọi người xứng sờ thời khắc, một trận tiếng bạt tai truyền ra. Quả nhiên miệng lưới bén nhọn nương theo lấy đạo này tiếng bạt tai rơi xuống, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy Miêu trưởng lão bên cạnh một thanh niên mặt lộ vẻ cười lạnh đi ra, đối Mạc Thanh Vân nói: tiểu tử,

Thái Trấn Hải lập tức biểu lộ biến đổi, vội vàng đuổi theo, giải thích nói: Tăng tổ, không cần kinh hoàng, Nguyên Thịnh tiên sinh là người một nhà. A nghe được Thái Trấn Hải lời nói, Tiết Hạo Thiên ngừng thân thể, mặt lộ vẻ kinh ngạc hướng kia nửa bước đan phủ cảnh cường giả Nguyên Thịnh nhìn lại, cười nhạt nói: Nguyên Thịnh tiên sinh, quang lâm ta Thái Sơn Tùng, thật sự là hết sức vinh hạnh. Ha ha, Tiết tiên sinh khách khí. Nghe được Tiết Hạo Thiên lời khách sáo ngữ, Nguyên Thịnh cũng là mặt lộ vẻ cười nhạt, cũng khách sáo đáp lại một câu: Tiết kiêu, gặp qua lão tổ. Giờ phút này, tại Tiết Hạo Thiên cùng Nguyên Thịnh khách sáo thời điểm, Nguyên Thịnh bên cạnh Tiết Kiêu mặt lộ vẻ cung kính đối Tiết Hạo Thiên hành lễ: Kiêu, không cần đa lễ. Nhìn Tiết Kiêu một chút, Tiết Hạo Thiên lộ ra nụ cười vui mừng, cười nhạt nói: Lão tổ, ta nghe nói qua chuyện của ngươi, tuổi còn trẻ liền trở thành tứ phẩm luyện đan sư. Không tệ, không tệ. Nghe được Tiết Hạo Thiên tán dương, Tiết Kiêu khiêm tốn đáp lại nói: Đa tạ lão tổ khích lệ. Kiêu nhi có thể có thành tựu ngày hôm nay, đều là bởi vì sư tôn cùng các trưởng bối chỉ điểm. Không kiêu không gấp, rất tốt. Nhìn thấy Tiết Kiêu biểu lộ, Tiết Hạo Thiên lần nữa hài lòng nhẹ gật đầu: Tiết tiên sinh, Thái tông chủ, chờ sau đó Tiết Kiêu công tử còn muốn cùng Mạc gia tiểu tử tỉ thí luyện đan, chúng ta vẫn là sớm qua đi một chút đi. Giờ phút này, tại Tiết Hạo Thiên mấy người lúc nói chuyện, một bên Nguyên Thịnh đối bọn hắn nhắc nhở. Luyện đan tỉ thí, Tiết Hạo Thiên sau khi nghe, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Chuyện là như thế này. Sau đó, Thái Trấn Hải bọn người một bên hướng Tiết Hạo Thiên giảng thuật, một bên đứng dậy tiến về đan sư liên minh công hội. Bích Ngọc Phủ, Mạc Thanh Vân chỗ ở. Nguyên đan cảnh cửu trọng khí tức giờ khắc này, trong tu luyện Mạc Thanh Vân đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng. Thầm nghĩ, xích luyện tu vi đột phá đến nguyên đan cảnh cửu trọng, trước mắt mà nói, như thế một cách chuyện không tồi. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là thân thể khẽ động, hướng phía xích luyện nơi ở tiến đến. Thiếu chủ nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, xích luyện mặt lộ vẻ cười nhạt, đứng dậy hướng Mạc Thanh Vân hành lễ. Luyện đan tỉ thí chinh lịch thời gian không nhiều lắm, chúng ta lên đường thôi. Mạc Thanh Vân đối xích luyện bàn giao một câu, đứng dậy hướng xích luyện ngoài viện đi đến, tiến đến Bích Ngọc Phủ nhị sự đại điện. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, xích luyện gật đầu lên tiếng, đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, ra tiểu viện. Một lát sau, Mạc Thanh Vân hai người tới nhị sự đại điện, Mạc Hoàng Thiên đám người đã tại chỗ này chờ đợi. Nhìn thấy trước mắt mọi người, Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn. Hắn mấy cách không có gặp Mạc Lăng chúng nữ, giờ phút này thế mà cũng trong đám người. Đi qua mấy cách này tu luyện, Mạc Hân tu vi đã tăng lên tới chân khí cảnh tứ trọng, Mạc Tiếu tu vi cũng đạt tới chân khí cảnh nhị trọng. Còn như Mạc Lăng, bởi vì thể chất nguyên nhân, mặc dù không có tiến hành tu luyện, nhưng dựa theo Mạc Thanh Vân dạy nàng đạo khí chi pháp tu luyện, trong cơ thể nàng hỏa diễm chi lực cũng là miễn cưỡng đạt được ổn định. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Mạc Hoàng Thiên mặt lộ vẻ cười nhạt đối hắn nói ra: Thanh Vân, chúng ta lên đường đi. Ra ra, chờ một chút. Nghe được Mạc Hoàng Thiên lời nói, Mạc Thanh Vân nhíu mày, hơi chút trầm mặc về sau nói: Lần này ta cùng Tiết Kiêu là sinh tử đánh cược, sau đó ta thắng Tiết Kiêu, tất nhiên sẽ xuất thủ đem hắn đánh giết. Nhưng như vậy, bên cạnh hắn vị kia nửa bước đan phủ cảnh cường giả, chỉ sợ sẽ không như vậy bỏ qua. Mạc Thanh Vân ngừng một chút nói: Bởi vậy, lần này luyện đan tỉ thí nhất định hung hiểm dị thường. Sở dĩ ta cho rằng, nguyên đan cảnh tu vi trở xuống tộc nhân, giờ phút này cũng không cần cùng đi. Tiểu tử thúi, ngươi là ghét bỏ chúng ta tu vi thấp, chờ sau đó sẽ cho cản trở sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc Hân chừng mắt liếc hắn một cái, phát ra một đạo không vui ngữ điệu. Ác bị Mạc Hân kiểu nói này, Mạc Thanh Vân cảm thấy một trận buồn sầu, cô nàng này thực sẽ thay hắn phá phúc. Chỉ là tại Mạc Thanh Vân cười khổ thời điểm, Mạc Hân thì là nở nụ cười xinh đẹp. Giận Mạc Thanh Vân một cách nói. Được rồi. Được rồi. Ta đùa với ngươi. Nửa bước đan phủ cảnh cường giả hắt cái gì hơi đều có thể đem ta chấn thương. Ta mới không đi góp cái kia náo nhiệt. Bất quá. Chính ngươi đợi chút nữa cẩn thận một chút. Hắt cái gì hơi đều có thể nàng chấn thương nghe được Mạc Hân lời này về sau. Mạc ra mọi người đều là một trận mắt trợn tròn. Cô nàng này thực sẽ đưa ra so sánh. Bất quá, điều này cũng đúng sự thật, dù sao chân khí cảnh cùng nửa bước đan phủ cảnh chênh lệch quá lớn. An gặp Mạc Hân nói như vậy, Mạc Thanh Vân thở dài một hơi, nhẹ gật đầu. Lúc này, Mạc Hoàng Thiên mở miệng nói. Nếu nói như vậy, vì lý do an toàn, nguyên đan cảnh tu vi trở xuống tộc nhân, lần này cũng không cần tiến đến. Biết được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Mạc gia bọn người đối với Mạc Thanh Vân an bài đều không có lộ ra bất mãn. Bọn hắn biết rõ, Mạc Thanh Vân làm như thế, cũng là vì an toàn của bọn hắn suy nghĩ. Chợt, Mạc Thanh Vân bọn người liền rời đi Bích Ngọc Phủ tiến đến Đan Sư Liên Minh Công Hội. Cuối cùng, hộ tống Mạc Thanh Vân cùng một chỗ tiến về Đan Sư Liên Minh Công Hội người. Chỉ có Mạc Hoàng Thiên, Mạc Khuê Hâm, Chớ Ngọc Như mấy người. Tại Mạc Thanh Vân cung cấp hỏa hệ áo nghĩa chi tinh trợ giúp dưới, mấy người bọn họ tu vi đều thành công đột phá đến nguyên đan cảnh. Sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân đám người đi tới Đan Sư Liên Minh Công Hội. Đi vào Đan Sư Liên Minh Công Hội về sau, Mạc Thanh Vân mấy người trực tiếp hướng công hội bên trong luyện đan quảng trường tiến đến. Giờ phút này luyện đan trong sân rộng, có thể nói là người đông nhìn nhịp. Liên phân thành bên trong những cái kia tai to mặt lớn người, trên cơ bản đều đến. Cái kia liền là Đan công tử. Nghe nói liền là hắn cùng Tiết Kiêu công tử tiến hành luyện đan tỉ thí, mà lại là sinh tử đánh cược. Tiết Kiêu công tử lại là tứ phẩm luyện đan sư. Đan công tử có thể thắng sao, ta xem treo. Bất quá, ta đối với cái này ngược lại là rất chờ mong. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, mọi người đều là thì thầm với nhau. Đối với biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân không có đi để ý, trực tiếp trên đài cao Đỗ La bọn người đi đến. Giờ phút này cùng Đỗ La mấy người ngồi cùng một chỗ, còn có phủ thành chủ Vạn Liên Vân bọn người. Bọn hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, đều là cười nhạt chào hỏi thoáng cái. Còn như kia Thiên Long Bang cùng Thái Sơn Tông người, thì là ngồi tại Đỗ La bọn người đối diện trên đài cao, cùng Đỗ La bọn người ngóng nhìn tương đối, xem như tạo thành một loại rằng co tràng diện. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ mãnh liệt mùi thuốc súng di tán tại luyện đan quảng trường trong không khí.